Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2249, Yêu Linh Tháp. Lâm Phong nhìn thoáng qua xa xa rời đi hai người bóng dáng. Có chút nghi hoặc đạo, ta chỉ nghe nói qua yêu tử. Hơn nữa, nghìn vạn năm không nhất định có thể xuất hiện, yêu tử đều không có. Này yêu tử bảo vệ là làm tác dụng gì? Ngoặc kép, ngươi là gần nhất mới đến vạn yêu vương lãnh địa nhé. Mặc dù không có yêu tử, chúng ta lãnh địa người cũng đều sẽ chú ý một chút người. Cũng chính là yêu tử bảo vệ hậu tuyển. Một khi yêu tử xuất hiện, bọn họ đó là người thủ hộ. Thất vũ yêu công tử hôm nay tại yêu linh tháp trong đã công khai chính mình thân phận. Lấy được cúa vô cùng huy hoàng chiến tích. Rất thiếu có người có thể đánh bại hắn. Yêu linh tháp, Lâm Phong thần sắc vi ngưng. A, yêu linh tháp là ta vạn yêu vương lãnh địa cực kỳ trọng yếu vùng đất thí luyện. Tất cả mọi người có thể lấy giả thuyết hình thái tiến vào trong đó. Thậm chí che giấu tung tích ở bên trong cùng người giao phong. Thí luyện, thí nghiệm chính mình thực lực ở vào cái gì trình độ. Mỗi một phiến lãnh địa đều có yêu linh tháp vùng đất thí luyện nhập khẩu. Kia cửa hàng chủ nhân hồi đáp. Đa tạ, Lâm Phong mỉm cười gật gật đầu. Lập tức mang theo Liễu Phỉ ly khai bên này. Cảm thụ được nàng lòng bàn tay độ ấm. Lâm Phong mỉm cười nói. Phỉ Phỉ, ngươi còn thích cái gì? Ngoặc kép, không cần. Cùng ngươi tán tản bộ tựu được rồi. Liễu Phỉ cũng dần dần thích ứng trong này hoàn cảnh. Chậm rãi trở nên tự nhiên chút. Lâm Phong khẽ gật đầu. Cũng không có cố ý đi làm cái gì. Chính là cùng nàng chung quanh đi dạo hạ. Ngẫu nhiên gặp được một chút tinh xảo tiểu lễ vật sẽ gặp đưa cho nàng. Yêu linh tháp. Khu vực này nhập khẩu đúng là tại bằng yêu trong cung. Một khối cự đại khu vực. Không hề thiếu phiến quầng sáng chi cánh cửa. Từng đạo thân ảnh ngồi ở trong đó. Không có gì động tĩnh, giống như chính là một tôn thân thể tại kia giống như. Đây là giả thuyết nhập khẩu sao? Lâm Phong thì thào nói nhỏ một tiếng, lập tức cước bộ đi lên tiền, đi vào một phiến quầng sáng chi trước cửa ngồi xuống dưới. Nhắm mắt lại, nhất thời, một cổ kinh khủng hấp lực dừng ở trên người hắn. Ngay sau đó, Lâm Phong chỉ cảm thấy thân thể của chính mình giống như phiêu lên đến giống như đột ngột gian, buông xuống ở tại mặt khác một khối đại địa phía trên. Này, thật thần kỳ, Lâm Phong đứng trên mặt đất thượng, nhìn thấy chính mình thân thể. Hắn thân thể chắc ở bên ngoài mới đúng, nhưng mà trong này đã có một tôn ý thức thân thể. Cơ hồ không cảm giác được cái gì khác thường. Thiệt nhiều trường bào, áo giáp, mặt nạ, Lâm Phong nhìn thấy chính mình đang ở địa phương tả hữu. Đây là ẩn nấp hình thể vật sao? Lâm Phong phủ thêm một kiện màu đen trường bào, đồng thời đem một màu đen mặt nạ đội. Nhất thời cả thân hình giống như bị một tầng nhàn nhạt mê huyễn lực lượng bao phủ. Kia mặt nạ tựa hồ dung nhập hình thể bên trong, đưa hắn hoàn toàn ẩn giấu đi. Thật kỳ diệu, Lâm Phong tán một tiếng, lập tức thân hình hắn lóe ra, đi ra bên này, hướng tới phía trước mờ mịt đại địa lóe ra mà đi. Sau một lát, hắn liền thấy được bóng người, người nọ trên người tràn ngập đế cảnh uy áp, chính là một vị đại đế cảnh giới cường giả. Võ hoàng nhân vật cũng dám vào đi, người nọ đầu thượng đội hổ hình mặt nạ. Trong miệng phun ra một đạo lạnh giọng, yêu linh tháp phân chia tầng cấp, võ hoàng nhân vật tại tầng thứ nhất, nơi này là tầng thứ hai, đại đế cảnh cường giả thí luyện địa phương, tầng thứ ba chính là thiên đế cảnh nhân vật vùng đất thí luyện. Tu vi cao yêu thú không thể bước vào tầng cấp thấp yêu linh tháp, nhưng là tương phản, tu vi thấp người nếu như nguyện bước vào cao tầng cấp yêu linh tháp. Cũng không có vấn đề. Đông, người nọ cước bộ dẫm lên đại địa. Oanh long long đáng sợ tiếng vang cuồn cuộn. Một cổ lực lượng khủng bố tác dụng tại Lâm Phong trên người. đó là lực lượng chi đạo, đè ép Vân Phong thân thể, giống như muốn trực tiếp đem thân thể hắn triển đập vụn nứt ra điệu đến. Phi thường đáng sợ, giống, rồi đột nhiên gian, người nọ miệng rộng mở ra, hóa thành một ngập trời khủng bố lớn sư, điên cuồng hét lên mà ra, giống như muốn chấn vỡ thiên địa giống như, khiến cho Lâm Phong thần hồn kịch liệt rung chuyển. Cút đi ra, một đạo cự đại bàn tay hướng tới Lâm Phong triển đi tới. Đối phương mâu trong hiện lên một đạo khinh miệt thần sắc. Giống như tại hắn xem ra, một vị yêu hoàng nhân vật, như vậy triển áp, đã cấp chân đối phương mặt mũi. Nhưng mà ở giờ phút này, đột ngột gian, khủng bố âm ba hóa thành vô cùng tiêu diệt lực lượng. Cuồn cuộn đập ra, hướng tới đối phương đâm tới, kia vô cùng âm ba giống như thiên chú chi âm, vang vọng khắp thiên địa, khiến cho đối phương ý chí đều phải tan rã. Lâm Phong nắm tay mang theo đáng sợ ma quang, bảo kích mà ra, oanh long một tiếng đáng sợ chấn động tiếng động truyền ra. Hai người dưới chân đại địa vỡ vụn, có thể thấy được này va chạm lực lượng có bao nhiêu sao mãnh liệt. Ngao, kia yêu thú giống giận một tiếng, một cái yêu hoàng, sao có thể như thế có như vậy lực lượng cường đại. Mời tay hắn trưởng đều phải bạo liệt toái điệu. Biến, đối phương khinh địch không cẩn thận, nhưng mà Lâm Phong lại sớm đã có sở chuẩn bị. Lại lần nữa hét giận dữ một tiếng, đại chú ngôn mời đối phương tâm thần dung chuyển, đồng thời một kiếm chém ra, nhanh như tia chớp. Ngay lập tức chạm ở tại đối phương đầu thượng, trong khoảnh khắc, ý thức thể phá vỡ, đối phương thân ảnh biến mất ở tại trong này. Lâm Phong nhìn thấy đối phương thân ảnh biến mất, cũng không có đắc ý. Mặc dù đối phương là một vị yêu đế nhân vật, người nọ thực lực tuyệt đối không có Thanh Hải Chi bằng bọn họ 5 người lợi hại. Nhiều nhất là thanh dược tầng thứ, nhưng lại không cẩn thận khinh địch. Như thế nào có thể không bị hắn oanh đi ra ngoài? Trong nơi này quả nhiên kỳ diệu, ý thức thể lại cùng bản tôn là giống nhau. Không biết vạn yêu vương là như thế nào chú cứ như vậy một mảnh không gian. Có thể thí luyện thực lực, cũng không sẽ làm người tử. Lâm Phong trong lòng thầm than, mà ở đồng thời, nơi nào đó yêu điện bên trong, một đạo thân ảnh xuất hiện, nhân thân hổ mạt. Phát ra một đạo trầm thấp tê tiếng hô, nhất thời chung quanh không ít người ánh mắt vãng lai, lui tới. Cười nói, như thế nào, bị người oanh đi ra. Ngoặc kép, quái, rất quái, người nọ buồn bực đạo, nhất định là ta không cẩn thận, ta còn muốn đi tìm đến hắn. Nói xong, hắn vừa chuẩn bị trở lại tiến vào đến bên trong đi. Xem ra ngươi là tìm ngược. Chư yêu thú nở nụ cười. Yêu linh tháp vùng đất thí luyện giữa, Bạch Vũ bọn họ cũng ở bên trong. Hà Trạch chi mãng độc vật cực kỳ lợi hại, giờ phút này hắn khổng lồ mãng xà thân thể đem một người quấn quanh, lập tức mạnh mẽ nuốt đi xuống. Mời miệng hắn hạ người phát ra một đạo thê lương kêu thảm thiết tiếng động. Hà Trạch chi mãng nuốt điệu đối phương lúc sau, mâu trong mang theo yêu lạnh ánh sáng, tàn khốc như thế hành hạ đến chết. Đối phương mặc dù không có chết, cũng sẽ lưu lại tâm lý bóng ma nhé. Hắn tự thích loại này hành hạ đến chết cảm giác. Mà mặt khác một chỗ địa phương, Thất Vũ yêu công tử trên người khoác 7 vũ, kỳ danh, đó là bởi vậy mà đến. Mặc dù hắn mang theo mặt nạ, nhưng chứng kiến người hắn cũng sẽ biết. Hắn đó là Thất Vũ yêu công tử, rất nhiều yêu thú chứng kiến hắn đều đã vòng quanh mờ, tránh cho cùng hắn tranh phong, mà ở Thất Vũ yêu công tử bên cạnh, có một mạn diệu thân ảnh, giống như rắn nước, giống như kiều mị dáng người, làm cho người ta biết đây là tôn nữ yêu tinh, cặp kia lộ ra bên ngoài mắt đẹp lộ ra khác thường sáng rọi. Tất cả mọi người trốn tránh ngươi. Này nhưng như thế nào ngoạn? Nàng kia khanh khách cười. Thất Vũ yêu công tử đáp lại đạo, ta tại ngươi phía sau. ngươi tới thí luyện. Hảo, nữ tử khẽ gật đầu. Hai người hướng phía trước đi ra, giống như đang tìm chính mình con mồi giống như. Sau một lát, nàng kia đôi mắt sáng ngời. Nàng không ngờ chứng kiến một võ hoàng cảnh chính là nhân vật. Không biết là nhân loại võ tu vẫn là yêu thú. Dù sao tại vạn yêu vương lĩnh vực, tuy rằng phần lớn đều là yêu thú, nhưng cũng có nhân loại. Hảo gia hỏa, võ hoàng cũng dám đến tầng thứ hai. Đường yêu linh tháp là nơi nào? Nàng kia khanh khách cười, lập tức vặn vẹo rán nước giống như thân thể, hướng tới phía trước đi đến. Lâm Phong nhìn thấy kia vặn vẹo thân thể đi hướng hắn nữ tử, lập tức lại nhìn thoáng qua nàng phía sau người nọ. Bảy vũ, hay là người này đó là thất vũ yêu công tử? Như vậy sao? Ở bên ngoài, hắn đụng tới cũng là một nam một nữ. Vừa lúc trong này, cũng giống nhau, thất vũ yêu công tử có được yêu tử bảo vệ thực lực. Như vậy, vừa lúc có thể thử một lần. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, hắn đến vùng đất thí luyện này, đó là nhìn xem này yêu đế thiên tài nhân vật thực lực có bao nhiêu sao lợi hại. Tựu tại lúc này, tê tê tiếng vang truyền ra, chỉ thấy cách đó không xa, một đạo thân ảnh nhẹ nhàng đi tới. Người này đầu thượng mang theo cự đại xa hình mặt nạ dán tại trên mặt hắn, đưa hắn bộ mặt hoàn toàn che lấp. Nhưng mà kia cổ âm lãnh khí tức, Lâm Phong bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được. Nhất là khi hắn đôi mắt tại mọi người trên người chuyển cúa thời điểm, Lâm Phong bọn họ càng cảm kích đến kia cổ âm lãnh ý càng mạnh liệt. Đó là một phi thường nguy hiểm chính là nhân vật, mà Lâm Phong lại cảm giác ánh mắt hắn giống như đã từng quen biết. Loại này khí tức, đối phương căn bản không có muốn đi che giấu. Chắc là lão độc vật đúng vậy. Vừa lúc, hắn cũng muốn nhìn lão độc vật thực lực là cái gì tầng thứ. Cứ như vậy, có thể đủ nhìn ra Thanh Hải Chi bằng bọn họ năm bên ngoài tối nhân vật biến thái cường đại đến mức nào sức chiến đấu. Chẳng qua lúc này, lão độc vật cùng thất vũ yêu công tử đối Lâm Phong nhưng thật ra không có gì hứng thú. Ngược lại là kia nữ yêu tinh, ánh mắt tản ra màu xanh biếc sáng bóng, nhìn chằm chằm Lâm Phong, chân thành tiến lên, giống như muốn đem Lâm Phong mê đảo giống như. Hết chương.